Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 53, nếu cô đã là nữ chính, vậy AI thắng AI thua còn chưa chắc đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn tổng tài bá đạo ngược luyến, thời đại học Nhan Ly cũng từng đọc qua một ít nam chính, phần lớn đều là cuồng quyến, tà mị, đẹp trai bức người, một đống hách. Nhưng đối với nữ chính lại mất trí, cho dù là thủ đoạn hãm hại cấp thấp đến đâu cũng mắc bẫy, sau đó bắt đầu hiểu lầm nữ chính. Lúc này nữ chính thường cũng là người không có miệng, bị hiểu lầm cũng không giải thích, hoặc là những lời giải thích vô dụng nhợt nhạt, một mực nói không phải tôi, không phải như vậy. Tiếp theo bắt đầu ngược tâm ngược thân, đào gan đào thận móc mắt. Sau đó, ái trả nữ chính chính là mệnh cứng, có thể đi tu sửa trường thành, đã sống dở c, h, ế, tê dở rồi mà vẫn có thể đứng vững không ngã trên đỉnh cao nhất của Everest. Cho dù bị giày vò thế nào, nhưng nữ chính là không chết, vĩnh viễn sẽ giữ lại hơi thở cuối cùng, cho đến khi tha thứ cho nam chính, cùng nam chính có khuynh hướng bạo lực kia hòa thuận hạnh phúc bên nhau. Thứ lộn xộn gì vậy? Nếu có thể, Nhan Ly thật muốn ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng, thần kinh à? Nhan Ly cười lạnh. Hệ thống kia, e rằng đã định trước phải thất vọng rồi. Hoa sen trắng, không, có lẽ là một đóa hoa ăn thịt người. Cô Nhan Ly sẽ không yêu Bùi Tư Giả, kiếp trước không, kiếp này càng không. Hơn nữa, vận mệnh chỉ mới bắt đầu khởi hành, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Bùi Tư Giả trong cơn chấn động hoàn hồn, ngồi trên ghế sofa ra thật nhắm mắt không nói. Hà Húc Thần nghiêng đầu bĩu môi với Trình Dương. Anh Bùi bị sao thế? Trình Dương nhún vai, không biết. Dương Thanh Y cũng không hiểu nổi. Cô ta do dự ấy phút, muốn hỏi hắn, nhưng lại không dám quấy rầy hắn. Bùi Tư Dạ trời sinh tình cảm đạm nhạt, cho dù sau khi mạt thế đến, hắn đối mặt với cây C, H, E, T của người nhà họ Bùi cũng có vẻ không hề D, A, O động, hoàn toàn không nhìn ra một chút đau buồn và thống khổ nào. Cho nên Dương Thanh Y dù biết hiện tại mình có chút vị trí trong lòng hắn, nhưng cũng không dám chắc vị trí đó quan trọng đến mức nào, hoặc chiếm bao nhiêu. Vì vậy Bùi Tư Dạ nhắm mắt dưỡng thần, cô ta cũng ngồi bên cạnh hắn, im lặng chờ đợi mà không dám quấy rầy. Không biết qua bao lâu, Bùi Tư Dạ đột nhiên mở mắt. Thanh Y, vâng, em đây. Dương Thanh Y nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng như nước lại gần. Nhan Ly là chị gái em. Bùi Tư Dạ nhìn chằm chằm cô ta. Dương Thanh Y cứng đờ, nụ cười trên khóe miệng vẫn còn, nhưng vào lúc này lại có vẻ nực cười và lố bịch như vậy. Tự dưng nhắc đến con tiện nhân kia làm gì? Hay là con tiện nhân kia đã quyến rũ người đàn ông của cô ta từ lúc nào? Cô ta biết mà, Nhan Ly, chị quả nhiên tâm cơ thâm trầm, trước đây chủ động mời chị gia nhập đội, chị từ chối. Kết quả sau lưng giở trò, chơi trò lạt mềm buộc chặt. Dương Thanh Y nắm chặt nắm tay, cô ta sẽ không để con tiện nhân kia đắc ý, âm thầm hạ quyết tâm xong, Dương Thanh Y ngẩng đầu lên cười dịu dàng, nói. Đúng vậy, chị ấy là chị họ của em, anh Bùi sao thế hả? Bùi Tư Dạ trầm tư một lát, lại nói. Em cho anh số điện thoại của cô ấy. Nói xong, hắn liền lấy điện thoại ra. Nụ cười trên khóe miệng Dương Thanh Y càng lúc càng cứng đờ, sâu trong mắt xẹt qua một tia ghen ghét và độc ác. Anh Bùi, em không có số điện thoại của chị ấy. Động tác mở khóa điện thoại chuẩn bị thêm số liên lạc khựng lại, Bùi Tư Dạ ngẩng đầu, đôi mắt đen u ám. Tại sao? Bởi vì chị ấy đã chặn hết người nhà rồi. Không tin anh có thể trực tiếp đi hỏi gì em, cũng chính là mẹ của Nhan Ly, Dương Thu Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là cô ta thực sự không có số liên lạc, cho dù có, cô ta cũng tuyệt đối không đưa cho hắn. Nhan Ly, chị đúng là đồ hồ ly tinh. Dương Thu Lan khi bị gọi đến trước mặt Bùi Tư Giả, cả người bà ta đều ngơ ngác. Tư Giả, gọi gì tới là có chuyện gì sao? Bà ta lớn hơn Bùi Tư Giả rất nhiều. Đã đến tuổi trưởng bối, tất nhiên không thể gọi hắn một tiếng. Anh Bùi, gì có thể liên lạc được với Nhan Ly không? Bùi Tư Dạ ánh mắt lạnh nhạt, thản nhiên xoay điện thoại. Vừa nghe thấy là về Nhan Ly, cơn giận của Dương Thu Lan lập tức bốc lên. Còn nói cái của nợ đó à, bây giờ nó cứng cáp rồi. Nói không liên lạc là cắt đứt liên lạc thật. Không chỉ chặn số tôi lấy điện thoại của người khác gọi cho nó cũng không gọi được. Tôi nghe Y Y nói. Lần trước các cậu ra ngoài còn nhìn thấy nó, con nhỏ C, H, E, Tê tiệt này, ngay cả mẹ ruột là tôi mà cũng không cần. Ôi, sao số tôi lại khổ thế này? Chồng không cần tôi, bây giờ con gái cũng là đồ lòng lang dạ sói. Nói đến đây, cảm xúc của Dương Thu Lan càng lúc càng kích động. Cuối cùng dứt khoát vừa khóc vừa gào, ngồi bệt xuống đất chỉ thiếu nước lăn lộn trước mặt Bùi Tư Dạ. Đồ đàn bà chanh chua. Bùi Tư Dạ cau mày, mặt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Một phút sau, thấy người phụ nữ trung niên này vẫn không có ý định thu liễm, Bùi Tư Dạ trực tiếp quát. Câm miệng, Dương Thu Lan, yên lặng trong một giây, vẻ mặt Bùi Tư Dạ âm trầm đáng sợ, như thể giây tiếp theo sẽ ném bà ta ra ngoài cho zombie ăn. Cút ra ngoài, Bùi Tư Dạ hít sâu một hơi, sau đó lại khôi phục vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày. Giọng hắn lạnh lùng, đưa tay day day huyệt thái dương. Dương Thu Lan cả người đều sững sờ, bà ta ngồi dưới đất mấy giây mới phản ứng lại. Sau đó vội vàng bò dậy, ngay cả phủi bụi cũng không, trực tiếp chuồn mất. Hệ thống, Nhan Ly hiện tại đang ở đâu? Đinh, ký chủ xin đợi một lát, hệ thống đang truy vấn. Xin lỗi, ký chủ, năng lượng không đủ, tạm thời không đạt được điều kiện truy vấn. Vậy làm thế nào mới có thể bổ sung năng lượng? Bùi Tư Dạ càng mất kiên nhẫn. Ký chủ có thể cân nhắc trích xuất một chút khí vận của bản thân ra, làm trao đổi năng lượng. Bùi Tư Dạ cười lạnh, người đã nói khí vận là một thứ quan trọng, bây giờ khí vận trên người Nhan Ly ta còn chưa có được, đã phải cống nạp khí vận cho ngươi trước. Ký chủ đại nhân xin đừng vội, bình tĩnh chơ nóng, chỉ là cống nạp một chút khí vận, đối với anh sẽ không có bất kỳ nguy hại nào. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương, đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba là giao dịch, cũng là đầu tư. Chỉ cần hắn sau này thành công khiến Nhan Ly yêu sâu đậm mình, khí vận chẳng phải là thứ dễ như trở bàn tay sao? Cách chương.